Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2454. Chương 2454. Ma huyết lãng triều. Bạch Vũ chiết một thương này tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện tại người kia trước mặt. Hàn khí bức người, vô cùng sắc bén, thanh hồng thương lôi quang lấp lóe, còn mang theo một tia màu đen lực lượng thần bí. Tên kia tà giáo võ giả sắc mặt khó coi. Bạch Vũ chiết một chiêu này đến quá tân mãnh, mà lại trước đó bọn hắn vây công thế mà đơn giản như vậy liền bị phá giải. Những cái kia tà ác lực lượng đối Bạch Vũ chiết tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng gì. Cái này khiến bọn hắn cảm giác thật không tốt. Đối mặt Bạch Vũ chiết đâm tới một thương, hắn chỉ có thể nâng lên trong tay mình huyết hồn phiên ngăn tại trước mặt. Đừng nhìn đây chỉ là một khối cờ vải, nhưng là phẩm chất cực cao. Bình thường công kích căn bản khó mà phá hắn mảy may. Nhưng là, làm thanh hồng thương chạm tới huyết hồn phiên thời điểm, xoẹt, mũi thương nháy mắt đâm rách huyết hồn phiên cờ vải. Theo Bạch Vũ chiết chiêu thức, xé rách một cái lỗ hổng lớn. Vô số huyết hồng sắc khí lưu từ kia vỡ tan huyết hồn phiên bên trong tuôn ra. Nương theo lấy từng đợt bén nhọn lại khàn khàn gào thét âm thanh. Sau một khắc, răng rắc, một tiếng, huyết hồn phiên cột cũng trực tiếp đứt gãy, triệt để bị Bạch Vũ chiết một thương hủy đi. Cái này huyết hồn phiên chế tạo chất liệu mặc dù không kém, nhưng là lại có thể nào cùng thần khí đánh đồng. Chớ nói chi là lên năng lượng còn bị Bạch Vũ chiết đa trọng khắc chế. Có thể nói, Bạch Vũ chiết chính là trời sinh khắc chế loại này huyết tế võ giả người. Không, phốc phốc, cái này sao có thể? Người kia hô to một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt tràn ngập không thể tin thần sắc. Thần khí tuy mạnh, nhưng là trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn. Nếu không thần khí cũng khó có thể hủy đi thượng phẩm thánh binh. Mà bọn hắn huyết hồn phiên chính là thuộc về thượng phẩm thánh binh cấp bậc, mà lại bởi vì huyết tế lực lượng so cái khác đồng phẩm cấp binh khí mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hắn cảm thấy không thể tin, Bạch Vũ chiết thế mà một thương liền có thể sẽ rơi tại hắn khống chế phía dưới huyết hồn phiên. Đang lúc Bạch Vũ chiết muốn lần nữa tiến công, giải quyết triệt để tên này tà giáo võ giả thời điểm, những người khác công kích đã đến. Ma huyết lãng triều, cách đó không xa cừu thiên hách gầm lên giận dữ, quơ trong tay tử vong chiến kích, một mảnh huyết sắc thủy triều mãnh liệt mà ra, sóng lớn cuồn cuộn, vô số huyết linh tại thủy triều bên trong chu lên, quơ đẫm máu hai tay, hướng Bạch Vũ chiết đánh tới. Cửu Thiên Hách cũng đã không có trước đó bình tĩnh cùng tự tin. Đơn giản mấy lần giao thủ, hắn tự nhiên đã nhìn ra, Bạch Vũ chiết lực lượng, trời sinh khắc chế bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn thực lực rất khó hữu hiệu phát huy ra. Bây giờ hắn thi triển ma huyết lãng triều cũng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Chiêu thức vẫn là cái kia chiêu thức, nhưng lên tràn ngập lực lượng lại hoàn toàn bị đổi đi. Nếu như đối với bình thường võ giả đến nói, hắn bây giờ ma huyết lãng triều càng khủng bố hơn. Vô số từ tà ác năng lượng tạo thành ác quỷ tạo thành huyết lãng chen chúc mà đến. Bực này tình hình, cho dù là một cái cửu trọng thiên vũ người nhìn thấy đều muốn dùng mình. Còn chưa đánh nói không chính xác liền đã thua một nửa. Mà lại cỗ lực lượng kia, đối với tâm thần lực trùng kích không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Cho dù là Bạch Vũ chiết, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt mấy phần. Bất kể nói thế nào, loại chiêu thức này đối với tinh thần cùng linh hồn xung kích tổng không phải giả. Dù là hắn có thể khắc chế, cũng chỉ là khắc chế tà ác lực lượng. Tâm thần xung kích có hơn phân nửa vẫn là cần chính hắn thực lực tới cứng kháng. Trừ Cừu Thiên Hách bên ngoài, ba người khác cũng nhao nhao phát động công kích, thủ đoạn quỷ dị vô cùng, mà lại